Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 13 giờ 13, tên tôi là Trác Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nằm vào quan tài đâu, nhưng tôi sẽ vào đây uống trà. Tông Lượng bước chân vào nhà, còn gọi người bạn của mình. Tiểu Huyên, đừng ngại, chúng ta vào cùng nhau. Sói mẹ gầm gừ một tiếng, đứng dậy nhìn anh ta với ánh mắt giận dữ. Chân Tông Lượng mềm nhũn, sói mẹ đáng sợ hơn so với cô gái từng nằm trong quan tài. Trác Huyên nói to, cứ ăn của mày đi, anh ta muốn vào uống trà thì cứ để anh ta vào. Nếu tìm được lá trà thì coi như anh ta giỏi. Sói mẹ ngoan ngoãn nằm xuống, tiếp tục ăn gà, thậm chí còn nhai nát xương, nuốt xuống. Mục Nguyệt Vân còn là cao thủ thuần hóa thú dữ. Không phải trước đây chỉ thấy thỏ thôi mà cô đã sợ à? Tông Lượng đi vào nhà. Tôi không phải Mục Nguyệt Vân. Tên tôi là Trác Huyên. Cuối cùng Trác Huyên không nhịn được mà phản đối. Biết rồi, biết rồi. Ở nhà cha đẻ, cô gọi là Trác Huyên. Tông Lượng không quan tâm. Nhưng bây giờ cô đang ở làng Khê Xuân Phường. Đa số người dân họ Tông. Có vài nhà họ Mục như dượng cô. Cô không muốn dùng tên ở đây sao? Bà lão nhà họ Mục không cho tôi dùng tên đó nữa. Không dùng thì thôi. Trác Huyên đi theo anh ta vào nhà. Ngồi phịch xuống đất. Dù sao cũng không hay bằng tên gốc của tôi. Tông Lượng lục lọi xem có lá trà không. Nhưng chỉ tìm thấy một miếng muối. Đành bỏ cuộc. Phải nói là, sau khi cô chết một lần thì thật sự khác biệt. Tôi còn tưởng cô rất thích tên Mục Nguyệt Vân. Trước đây cô cũng không ăn nói được như vậy. Rụt rè, cậu bé trong làng thấy cô đều bắt nạt. Tôi đã quên hết, như thể thay đổi hoàn toàn. Trác Huyên giật lấy miếng muối và đặt lại chỗ cũ. Chỉ có tôi, con trai trưởng làng không dám bắt nạt cô. Sau đó còn có cháu trai tôi. Biết tại sao không? Tông Lượng nói một cách bí ẩn. Anh nghĩ tôi sẽ kết hôn với anh à? Tôi không muốn kết hôn. Tôi muốn thi đại học. Trác Huyên chế giễu. Tông Lượng mở to mắt, không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào Trác Huyên một lúc lâu rồi thở dài. Quả nhiên đã thay đổi rồi. Cô biết không, ở đây, nếu một cô gái nói về chuyện lấy chồng như thế, sẽ bị chế nhạo, nghiêm trọng thì dùng gia pháp. Trác Huyên không để trong lòng, nghĩ bụng, anh thử xem xã hội của 30 năm sau đi. Nói những lời như thế có phải là chuyện lớn không? Cùng lắm thì dìm lồ ân heo thôi. Tại sao anh cơ bắp to lớn như vậy mà lại không bắt nạt tôi? Nói đi, xấu hổ quá, cô nói thành ngữ rất hay. Tôi có cơ bắp to lớn, nhỡ chọc cô một cái làm cô chết thì sao? Cô lại sống dậy lần nữa à? Tông Lượng nói một cách nghiêm túc. Cảm ơn anh, theo phong tục của các anh, vào phòng của một cô gái chưa chồng là không phù hợp. Mau đi đi, Trác Huyên không nhịn được. Cô nghĩ mẹ mình sẽ đến ngày hôm nay. Sợ không giải thích được. Tông Lượng cười hì hì. Lại còn phòng của gái chưa chồng nữa. Quá tầm thường. Thấy cô tội nghiệp. Hai ngày tới tôi sẽ sắp xếp thêm phòng cho cô. Không cần đâu. Trác Huyên mất kiên nhẫn. Anh nói nhiều quá. Tôi sẽ gọi sói mẹ đến cắn anh đấy. Tông Lượng giật mình. Vội vàng ra khỏi nhà. Tiểu Huyên, đi thôi. Tiểu Huyên không biết sợ. Nhìn con sói mẹ ăn sạch một con gà. Không nói gì. Tông Lượng vỗ vai anh. Giới thiệu với cô. Trong thôn, ngoại trừ tôi, em họ của tôi không bắt nạt cô. Sau này thấy bọn tôi thì nhớ chào hỏi đấy. Cậu ta tên là Huyền Hách. Tiếng tăm vang dội lắm. Trác Huyên chẳng thèm ngước mắt lên. Anh không dám bắt nạt tôi. Còn anh ta là lười không muốn bắt nạt tôi. Huyền Hách giống như không nghe thấy. Chỉ lạnh lùng nhìn con sói. Con sói mẹ vứt xương gà ra khỏi miệng. Từ từ đứng dậy. Dữ tợn nhìn anh. Hai kẻ này đối đầu nhau. Cách chương.